Chương 1. 225 âm hàn độc dược. Nghiên Khuê nhìn thấy thái tử xuất hiện, sớm đã run lẩy bẩy sủi lơ trên mặt đất. Mặt khác hai người càng là không chịu nổi, định thân phù hiệu quả giải trừ về sau, liền một trước một sau phù phù phù phù quỳ xuống, đầu dạp xuống đất nằm sấp, đầu cũng không dám nhấc lên một tấc. Điện hạ, Điện A Nghiên Khuê kêu thảm một tiếng, nâng cái đầu trên mặt đất qua lại lăn lộn. Tiêu Mục đưa tay tiếp nhận thái tử đưa tới một sợi mệnh hồn, khoe miệng mơ hồ lộ ra nụ cười quái dị. Lục soát hắn thân. Tiêu Đồng học mặt không thay đổi một đạo chỉ thị xuống dưới, không đợi Ngao Dạ lao ra, Ám Tiêu Hồi Phong hai người tranh nhau chen lấn chạy đến Nghiên Khuê bên cạnh, thô lô đạp hắn hai cước, đem người lật qua lục soát một chút. Rất nhanh một đầu cái hộp nhỏ liền bị đưa tới tiểu cô nương trước mặt. Thái tử mắt phượng hơi trầm xuống nhìn chằm chằm đứa trẻ trong tay hộp. Ngươi nhận biết chủ nhân của bọn hắn? Kiều Đồng học quay đầu nhìn hắn. Những người này xem xét chính là thay người làm việc, đã nhận biết thái tử, kia tám thành chính là từ Quan Lan thành tới. An Nam Vương phủ Huệ An. Nàng tổ tông cùng tiên vương cùng một chỗ đánh qua thiên hạ, thế tập họ Khát Vương. Thái tử mắt phượng nặng nề, trời u ám. Tốt một cái Huệ An làm thật không biết nàng còn làm viên thuốc tới, muốn âm thầm độc hại hắn tiểu kiểu kiểu. Tiêu Mục mở hộp ra, nhìn xem trong hộp nằm một viên màu nâu mang có dị thường vị ngọt đan hoàn, đang muốn vê lên lại bị thái tử bắt lấy tay nhỏ ngăn cản. Bất quá là một viên âm độc đan, hại không được của ta. Tiêu Mục lanh cười một tiếng, rồi ngón đem viên kia đan hoàn kẹp lên, xích lại gần vừa nghe, khinh thường hừ một tiếng. Sứt sẹo chế dược thủ đoạn. Sau khi phục dụng, âm độc nhập thể, theo tuổi tác tăng trưởng, hàn độc ngày càng tăng lên, thân thể ngày càng sa sút. Về sau mỗi tháng tới quỷ thủy đều sẽ đau đến không muốn sống, cho đến thân thể thay đổi một cách vô tri vô giác bị hàn độc triệt để ăn mòn, trung thân khó mang thai. Thái tử đoạt lấy đứa trẻ trong tay dược đan, đầu ngón tay bắn ra ở giữa, Ám Tiêu rất có ăn ý đập Nghiên Khuê một bàn tay, để hắn bị đau ha to mồm, tiếp nhận viên kia âm độc đan. Hồi Phong lại đập hắn một quyền, để Nghiên Khuê không thể nào phản ứng, từ ngực nuốt viên kia đan hoàn. Tiêu Mộ không khỏi có chút muốn cười. Này âm độc đan, đối nam nhân có thế không có tác dụng lớn gì. Giết kia hai cái, lưu hắn trở về báo cái tin đi. Tiêu Mục khỏe môi hơi vện, ý vị thâm trường nhìn Nghiên Khuê một chút. Không biết thế nào, Nghiên Khuê vờ ơ y mà không tự chủ được run hạ thân tử, con ngươi bởi vì sợ hãi mà bỗng nhiên co rụt lại. Còn không mau cút đi, Ám Tiêu sảng khoái chơi chết hai con nhỏ con rệp, một cước đạp ở Nghiên Khuê trên lưng. Nghiên Khuê giật mình. Mang theo toàn thân tổn thương siêu siêu vẹo vẹo hốt hoảng trốn đi. Nhìn xem người kia chạy xa, thái tử đem đứa trẻ ôm cao, tới đối mặt, có kế hoạch gì? Đứa trẻ cùng hắn nói thầm mấy câu, mặc dù nói nhẹ, nhưng Ám Tiêu mấy người vẫn là không sót một chữ nghe rõ, sau đó từng cái dùng nhìn tiểu quái vật ánh mắt liếc trộm đứa trẻ. Sẽ có phiền phức sao sẽ không? Thái tử nghe vậy cười đến rất là thoải mái, Ám Tiêu. Ám Tiêu mấy người chịu đựng cái cằm rơi xuống đất kinh ngạc đến ngây người cảm giác, nghe được thái tử gọi đến vội vàng chạy tiến lên, tâm linh hiểu ý móc ra khối bạch ngọc bài, hai tay dâng lên đưa cho tiểu cô nương. Được một khối chạm trổ tinh xảo đưa tin ngọc bài. Tiêu Mục cầm tới, lật đến mặt sau xem xét, khắc lấy một cái màu đỏ sẫm ám chữ, liêu đêm đen chữ. Đây là đêm tối hai các thông dụng đưa tin ngọc bài, ngươi muốn biết tin tức gì viết lên chính là. Thái tử cười nói. Tiêu Mục gật gật đầu yên lặng thu hồi, làm Ám Tiêu đưa tới chuyên dụng ngọc bút, Tiêu Mục khoát tay áo. Nàng có kim châu phủ bút nơi tay, tự nhiên không cần cái khác. Ám Tiêu hướng thái tử nhìn một cái, có chút không hiểu, thấy thái tử hướng hắn nhẹ gật đầu, liền thu hồi chi kia ngọc bút.